Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1096, tư chất phân chia. Góc truyện audio.com. Đan phù khí trận, hắn mọi thứ không thiếu. Liền tam giai phù triện đều nắm chắc chương. Hắn vậy không có trông cậy vào đánh bại tam giai yêu thú. Ngăn cản một đoạn thời gian là được rồi. Đã ngươi muốn thử một chút, vậy liền thử một lần đi. Vương Mạnh Bân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Hoa Nai chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa đồng dạng rộng rãi đại điện. Trên vách đá bỗng nhiên sáng lên lúc thì đỏ quang một đầu hình thể to lớn hồng sắc cự hổ từ trong vách tường chui ra. Hồng sắc cự hổ sau lưng mọc lên tứ cánh. Hai mắt là kim sắc. Trong mũi phun ra một cỗ nhiệt khí. Giống. Hồng sắc cự hổ phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hai cánh mở ra, một mảng lớn nắm đấm lớn xích sắc hỏa cầu bắn ra. Như là mưa sao băng, đánh tới hướng Vương Hoa Nai. Vương Hoa Nai trong tay thanh sắc cờ phướn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một đạo cao hơn 10 trượng thanh sắc phong tường. Ngăn tại trước người, ầm ầm. Thanh sắc phong tường bị lít nha lít nhít xích sắc hỏa cầu nện đến vỡ nát. Hồng sắc cự hổ nhào về phía Vương Hoa Nai. Vương Hoa Nai hai tay bấm niệm pháp quyết. Đối hồng sắc cự hổ nhẹ nhàng điểm một cái. Thấp giọng quát nói. Phong phược thuật, lên. Hồng sắc cự hổ cảm giác thân thể siết chặt. Phảng phất có một đầu bàn tay vô hình bắt lấy thân thể của mình. Không thể động đậy. Nó phát ra gầm lên giận dữ. Bên ngoài thân toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Khôi phục tự do. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Mấy chục đạo thanh quang bay vụt mà đến. Chui vào hồng sắc cự hổ phụ cận mặt đất. Hồng sắc cự hổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái tối tăm mờ mịt không gian. Cuồng phong gào thét mà qua. Quảng cáo. Phiên bản đơn giản hóa tam giai trận pháp cuồng phong chu yêu trận. Đây là Diệp Hải Đường cấp Vương Hoa Nai trận pháp. Ngoại trừ cuồng phong chu yêu trận. Còn có mấy bộ cái khác thuộc tính trận pháp. Bất quá uy lực không như điên phong chu yêu trận. Ầm ầm, hồng sắc cự hổ điên cuồng công kích trận pháp. Vang lên một trận nổ thật to thanh. Vương Hoa Nai thể nội pháp lực nhanh chóng trôi qua. Cũng không lâu lắm. Sắc mặt của hắn trắng xám xuống tới. Hắn vội vàng ăn vào một viên huyết sắc dược hoàn. Sắc mặt trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận. Khí tức tăng vọt, cấp tốc tăng lên tới trúc cơ cửu tầng. Đốt máu hoàn, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích hoạt tiềm lực. Tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Sau đó có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Vương Thanh Kỳ cho Vương Hoa Nai một bình nhiễm huyết hoàn. Chất lượng so cái khác luyện đan sư luyện chế nhiễm huyết hoàn tốt hơn nhiều. Huyễn yêu tháp tầng thứ 3. Vương Anh Kiệt đứng tại một tòa rộng rãi đại điện bên trong. Năm con nhất giai thượng phẩm yêu thú tấn công mạnh Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt bất quá luyện khí 6 tầng. Đối mặt năm con nhất giai thượng phẩm yêu thú công kích. Có một ít phí sức. Làm nhân muốn lượng sức mà đi. Lấy người bây giờ tu vi. Cưỡng ép xông cửa này, kia là muốn chết. Vương Mạnh Bân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn điều khiển huyễn yêu tháp, có thể rõ ràng biết mỗi một vị vượt quan giả tình huống. Vương Anh Kiệt cắn chặt răng, nói ra, cha mẹ cho ta lấy tên Vương Anh Kiệt. Bọn hắn hy vọng tương lai của ta có tiền đồ, trở thành gia tộc kiệt xuất nhân tài. Cha mẹ ta ở trên trời nhìn ta đâu, ta nhất định có thể. Hắn lật tay lấy ra dài hơn thước hồng sắc gia thú. Phía trên có nhất cái hồng sắc bạch tuộc đồ án. Đây là nhị giai thượng phẩm thú linh phù. Có thể huyễn hóa ra nhị giai thượng phẩm ly hỏa chương đối địch. Có thể lặp đi lặp lại sử dụng nhiều lần. Đây là Vương Thanh Linh ban cho Vương Anh Oánh. Chúc mừng nàng lấy tứ linh căn tư chất trúc cơ. Vương Anh Oánh cho tổ phụ Vương Vinh Lý. Vương Vinh Lý chuyển tay cho Vương Anh Kiệt, vì có thể chen vào tộc bì 30 người đứng đầu. Vương Anh Kiệt liều mạng, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn đem thú linh phù ném ra ngoài. Hồng quang lóe lên, phù triện hóa thành một đầu tiểu sơn lớn hồng sắc bạch tuộc. Hồng sắc bạch tuộc xúc tu một trận cuồng vũ, chuẩn xác đánh trúng 5 con yêu thú. Dễ như trở bàn tay đập nát đầu của bọn nó. Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại nhất tọa như đúc một dạng đại điện bên trong. Một đầu hồng sắc cự ưng, một đầu thanh sắc cự dài, một đầu kim sắc cự mãng lần lượt từ trong vách tường chui ra. 3 con nhị giai hạ phẩm yêu thú lao đến. Vương Anh Kiệt vội vàng điều khiển hồng sắc bạch tuộc nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Hồng sắc bạch tuộc nghênh chiến 3 con nhị giai hạ phẩm yêu thú. Đánh túi bụi, tầng thứ 8, Vương Quý Quân thúc đẩy 9 chuôi phi kiếm màu xanh lam. Đem 5 con nhị giai thượng phẩm yêu thú bao bọc vây quanh. Kiếm trận, lên, nương theo lấy Vương Quý Quân quát khẽ một tiếng. Không trung bỗng nhiên rơi ra mưa nhỏ. Nước mưa tại nửa đường hóa thành một đạo đạo kiếm khí màu xanh lam. Bổ vào 5 con yêu thú trên thân. Nàng tu luyện chính là diễn thủy kiếm kinh. Vương Thanh Sơn chỉ điểm qua nàng nhiều lần. Nàng bị tộc nhân khác ca tụng là cái thứ hai Vương Thanh Sơn. Đối mặt dày đặc kiếm khí màu xanh lam. 5 con nhị giai thượng phẩm yêu thú căn bản ngăn không được. Lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Thi thể hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Chất nhi muốn xông tầng thứ 9. Mong rằng mạnh bân thúc thành toàn. Vương Quý Quân cảm giác thấy hoa mắt. Xuất hiện tại nhất tọa không khác nhau chút nào đại điện bên trong. Lần này, đối thủ của nàng là một đầu tiểu sơn lớn thanh sắc cự tôm. Vương Quý Quân không dám khinh thường. Vội vàng thúc đẩy 9 chuôi phi kiếm màu xanh lam. Nghênh đón tiếp lấy, nàng chân trước vừa đi. Vương Hữu Vi xuất hiện tại tầng thứ 8. Vương Hữu Vi trên tay cầm lấy một bả linh quang lưu truyền không chừng quạt xếp. Ánh mắt kiên định, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút. 2 tên nguyên anh tu sĩ tại xem lễ. Hắn làm Vương Trường Sinh hậu nhân. Tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. 5 con nhị giai thượng phẩm yêu thú lao đến. Phong kín Vương Hữu Vi đường lui. Vương Hữu Vi không chút hoang mang. Tế ra nhất cái linh khí bức người hồ lô màu xanh lam. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một cỗ hàn khí trắng xóa tuôn trào ra. Một đầu thanh sắc con cua dính vào một chút. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Băng nguyệt hồ lô. Pháp bảo hình thức ban đầu. Đây là Vương Thu Hồng dùng mình cống hiến điểm hối đoái cấp Vương Hữu Vi. Quảng cáo, có một kiện pháp bảo hình thức ban đầu nơi tay. Hắn xông đến tầng thứ 9 không có vấn đề. Huyễn yêu tháp bên ngoài. Một đạo thanh quang từ tầng thứ 9 bay ra. Nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi. Vương Trường Sinh đưa tay chộp một cái. Một đầu lam vũ lất phất đại thủ bỗng nhiên xuất hiện. Bắt lại thanh quang, nhiếp hồi Vương Trường Sinh trước người. Thanh quang thu vào, chính là Vương Hoa Nai. Hắn tại tầng thứ 9 chống non nửa khắc đồng hồ. Đã rất tốt, Vương Hoa Nai xông Vương Trường Sinh 4 người cúi người hành lễ. Cung kính nói ra, tôn nhi bái kiến lão tổ tông cùng 2 vị tiền bối. Uông Như Yên ngón tay búng một cái, nhất cái thanh sắc bình sứ bắn ra. Rơi vào Vương Hoa Nai trước mặt. Hoa Nai, nhanh ăn vào Uẩn Nguyên Đan. Điều dưỡng một chút, cũng đừng đả thương căn cơ. Uông Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói. Ân cần hiển lộ không thể nghi ngờ. Lấy Vương Hoa Nai tư chất. Hắn tiến vào kết đan kỳ là không có vấn đề. Vương Hoa Nai cảm ơn một tiếng. Đi đến nơi hẻo lánh. Ăn vào đan dược điều tức. Trương Vô Trần cười nói. Vương đạo hữu, các ngươi Vương gia thật đúng là nhân tài đông đúc. Hắn chính là vị kia phong linh căn tu sĩ đi. Vương gia cùng Trương gia là quan hệ thông gia. Có một số việc lừa không được Trương gia. Vương Hoa Nai chỉ sử dụng phong thuộc tính pháp khí. Tộc nhân khác nghĩ không phát hiện dị thường cũng khó khăn. Trương phu nhân quá khen rồi. Vương gia chúng ta chỗ nào so ra mà vượt các ngươi Trương gia. Nghe nói các ngươi Trương gia xuất hiện một vị có được linh thể tộc nhân. Không biết ngươi lần này mang đến không có. So linh căn tốt hơn tư chất là linh thể. Nếu như nói linh căn vạn người không được một, linh thể chính là trăm vạn một trong. Một vạn danh tu tiên giả đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một tên linh thể giả. Đủ để có thể thấy được linh thể giả chân quý. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.